huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 659, chương 669, trời giáng cục máu. 3/5, không tiến công chắc là đang chờ chúng ta bạo phát. Nhưng hôm nay chúng ta nếu như tùy tiện tiến công, nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Ta tương đối có khuynh hướng ma vương sẽ ra tới cùng chúng ta đàm phán. Mặc kệ nghĩ muốn cái gì, hắn dù sao cũng phải nói, tổng không đến mức chỉ là muốn làm cho chúng ta chết đi. Long Chiến nói, nếu thật là nói vậy, thế ngoại trong tiên cảnh vài cái tiên vương chắc là sẽ không ngồi yên không lý đến. Tịch Dương Trấn bên trong giam giữ nhiều cái tộc quần vương còn rất nhiều tương tự với Long Chiến. Người thân phận như vậy, chỉ là Long Chiến cùng Thần Hằng cùng với Minh Đình Vũ ba người này. Liền đầy đủ làm cho tiên vương động thủ, đại tiên vương có thể ở chạy xe không bên trong không thể biết. Thế nhưng những thứ khác vài cái tiên vương từ Ngọc Khanh trong ao vừa nhìn liền biết tình huống. Hiện tại, cho nên ma vương nhất định là có muốn được tương đương đến gì đó. Nói đến đây, Long Chiến đột nhiên nghĩ tới hố trời kia trong động thiên khôi đồng cùng hắn đối thoại. Long Chiến ngươi, cực kỳ hiển nhiên, Thần Hằng cũng nghĩ đến. Trong tay hắn chiết phiến ở Long Chiến trên vai gõ vài cái. Ngươi cảm thấy ma tộc mục đích có thể hay không là của ngươi hồn vũ? Cũng không phải là không có khả năng này. Có thể hồn vũ coi như là muốn qua đi. Bọn họ cũng không có cách nào dùng à. Ngày đó nàng không phải cũng cho thiên khôi đồng thử rồi hả? Hồn vũ ly khai bên cạnh hắn không xa thì sẽ theo hắn cùng rời đi. Coi như là hắn chủ động đem hồn vũ giao ra. Chỉ cần ma vương mang theo hồn vũ ly khai, đến rồi khoảng cách nhất định, hồn vũ liền sẽ tự động ẩn thân, lại nhanh chóng trở lại bên người của hắn. Như ma tộc mục đích thật là hồn vũ lời nói. Vậy còn không đơn giản sao? Trực tiếp cho bọn hắn là được. Ngược lại bọn họ cũng không có thể dùng. Vẫn là phải ngoan ngoãn trở về. Nhưng chỉ cần là người của ma tộc lui binh, Long Chiến cam đoan làm cho cả người của ma tộc cũng không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Có phải là hắn hay không lâu lắm không động thủ rồi hả? Liền người của ma tộc cũng dám như vậy khiêu chiến quyền uy của hắn. Còn dám đem hắn cùng với ban đầu giao đám người vây ở chỗ này. Lá gan thực sự là mập. Trên trời là cái gì a? Đó là vật gì? Cái kia hình như là gương mặt a. Bầu trời tại sao có thể có khuôn mặt xuất hiện à? Ai nha, hắn còn mở mắt. Đây là vật gì? Đây là huyết sao? A, a, a, máu này dính vào trên tay của ta. Người cứu mạng, người cứu mạng a, người cứu mạng. Bên ngoài đột nhiên truyền tới ầm ĩ làm cho Long Chiến cùng Thần Hằng không kịp phản ứng. Thần Hằng cùng Long Chiến liếc nhau lập tức xông ra. Minh Đình Vũ cũng theo sau lưng đi ra ngoài. Long Chiến ra bên ngoài chạy còn đối với ban đầu đồn đãi. Ngươi đừng đi ra. Có thể lúc này, ban đầu giao làm sao còn nhớ được nghe Long Chiến lời nói. Cũng không biết người bên ngoài có phải hay không điểu tộc nhân. Coi như không phải điểu tộc, những tộc quần khác nhân. Ban đầu giao cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Long Chiến vừa ra đi liền phát hiện, phía trên bầu trời mới dần dần xuất hiện thiên khôi đồng đã hoàn toàn hiện hành. Bất đồng duy nhất là, bọn họ nhìn thấy thiên khôi đồng, bất kể là trái cây hay là đăng long tộc bầu trời hình dạng đều là híp mắt. Nhưng là cái này thiên khôi đồng mở to hai mắt, lúc này, thiên khôi đồng miệng há hốc. Từ trong miệng của nó đang từng khối rơi ra màu đỏ đồ đạc tới. Long Chiến cùng Thần Hằng chạy đến vừa rồi cái thứ nhất hô cứu mạng bên người thân. Người này đã nằm trên mặt đất, cả người đều biến thành màu đỏ thi thể. Phảng phất là từ bên trong ao máu kiếm đi ra giống nhau. Dáng vẻ đặc biệt đáng sợ. May là ban đầu giao gặp qua mấy lần chiến dịch cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Thiếu chút nữa liền trực tiếp nhổ ra, trên bầu trời vẫn ở chỗ cũ rơi xuống màu đỏ đồ đạc. Đã biết quỷ đồ đạc người lợi hại tìm khắp đến đồ đạc ngăn cản cùng với chính mình. Nhưng là không rõ chân tướng nhân hay là sẽ ra tới kiểm tra tình huống. Không ngoại lệ cũng bị đập phải. A, người cứu mạng a, đau quá người cứu mạng a. Nhiều loại tiếng kêu thảm thiết tầng ra bất điệt. Long Chiến di động trong nháy mắt đến cách đó không xa một cái lão đại gia bên người. Một tay đỡ người kia bả vai, một tay kéo hắn bị cục máu đụng phải cánh tay. Trên bầu trời rớt xuống cục máu mặc kệ đụng tới thân thể người bộ vị gì, đều sẽ trực tiếp hòa tan vào vào. Trong nháy mắt từ chỗ nào bắt đầu liền biết chun chút lan tràn. Thẳng đến tiến nhập trái tim cái này nhân loại liền chết. Còn chết rất khủng bố. Long Chiến quyết định thật nhanh. Đối với thần Hằng nói, đè lại hắn, Long Chiến không nói lời gì một tay làm nhận. Giờ đào chém xuống đem lão đại ra một cái cánh tay đều cho bổ xuống. A, a, a, a, cánh tay của ta, cánh tay của ta a. Ở gào thét trong quá trình lão đại gia đau hôn mê bất tỉnh. Cũng may cánh tay sau khi rơi xuống đất màu đỏ không có tiếp tục lan tràn lên phía trên. Ngược lại là rơi trên mặt đất cánh tay rất nhanh biến thành một cái cự đại huyết thi. Sương, dìu hắn đi vào, không nên lộn xộn. Trong phòng, lão đại gia người nhà đi ra Chiến Chiến căng căng từ thần Hằng trong tay đem lão nhân tiếp nhận đi. Lão nhân đã bị đau hôn mê, thế nhưng ngực phập phồng biểu thị hắn còn sống. Mọi người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Không, chỉ ném một cái cánh tay, thế nhưng có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi. Long Chiến cùng thần Hằng cả người trên người đều bảo hộ hộ thân kết giới, cho nên cục máu rơi không đến trên người của bọn họ. Người quanh mình đã ở bọn thị vệ dưới sự hộ tống tiến vào phòng bên trong. Đường phố trong nháy mắt sẽ không có người đi đường. Đứng mấy người đều cũng có hộ thân kết giới nhân. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng là dần dần ngừng lại. Bất quá Long Chiến vẫn có thể nghe được bốn phía tiếng khóc. Bởi vì người bị chết ai điếu. Long Chiến đứng ở không có một bóng người trên đường dài. Thân thể không nhúc nhích quay đầu nhìn lại. Bốn phía một mảnh huyết tinh tràng cảnh. Bên đường phố trên có bị cục máu rơi vào trên thân lại không có kịp phản ứng nhân, đều đã chết. Ban đầu Giao đứng ở tràn đầy thi thể trưởng giữa đường. Có hộ thân kết giới bảo hộ, nàng sẽ không thụ thương. Nhưng là ban đầu Giao biểu tình làm cho Long Chiến minh bạch. Ban đầu Giao đã sinh khí. Không, ban đầu Giao. Không được. Long Chiến đối với ban đầu đồn đãi, ban đầu Giao một tay đã tế xuất vạn linh cung, mơ hồ tản ra màu đỏ quang. Vạn linh cung là điểu tộc huy nhất thánh vật, ở ban đầu Giao nội đan thành hình thời điểm tự động nhận chủ. Cũng không cần đeo cung tiễn, chỉ cần ban đầu Giao dựng cung lên bắn tên, cung tiễn liền sẽ tự động xuất hiện, sát nhân ở vô hình. Cộng thêm ban đầu Giao là điểu tộc hậu duệ, thị lực thật tốt, đối với ban đầu Giao mà nói, chỉ cần nàng đứng vững một cái vị trí, phương viên trăm dặm đều là khu không người, vì sao không được? Ban đầu Giao lạnh lùng nói, ở ban đầu Giao khí lúc gấp, nàng không nghe theo nhiệm mệnh lệnh của người nào, liền Long Chiến lời nói cũng không nghe, cái này trăm ngàn năm đến đây. Chỉ có Long Chiến thời điểm bị thương, ban đầu Giao bạo tẩu một lần, giết liền mười mấy con yêu thú, đạt đến Long Chiến bên người, nhưng là đợi nàng lắng lại sóng gió, ngay cả mình mới vừa rồi làm cái gì cũng không biết. Long Chiến thân ảnh một cái thuấn di, đến rồi ban đầu Giao bên người, lập tức nắm lấy ban đầu Giao cầm vạn linh cung tay. Nó chỉ là một hư ảnh. Ngươi coi như là bắn chúng đối với nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu là tùy tiện chọc giận nó, cái này Tịch Dương Trấn thường nhân nên như thế nào? Long Chiến tỉnh táo bang ban đầu Giao phân tích, bọn họ đều có thể né tránh. Coi như là khai chiến bọn họ cũng có năng lực toàn thân trở ra. nhưng là những người khác không được. Ban đầu giao thầy U cũng không được. Bằng không như vậy, vừa rồi Long Chiến liền trực tiếp đánh ra. Sĩ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.